Số 13 phố Minh Khơ. Chương 146, xem mắt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua Dis có nói với ta, để cho ta suy nghĩ về chuyện du học. Ta vẫn cảm thấy tối hôm qua giống như Dis đang dặn dò hậu sự. Không cần cảm thấy, hiện tại chính là thế. Là đã xảy ra chuyện gì? Vì lý do của ta. Cái đó, nghi thức thần giáng sao? Ta không cho rằng Dis đã không gờ yêu ta ết ngươi rồi còn có thể phạm sai lầm này. Tất cả người biết chuyện đều không tiết lộ ra tin tức này. Kể cả vị hóp phần tiên sinh vẫn kiên cường giữ lấy hơi thở cuối cùng kia. Ngươi có biết tháng này bệnh viện đã gọi điện tới nhà mấy lần để thông báo về tình trạng nguy kịch của hắn không? Kết quả là, mỗi lần đều được giải cứu trở lại. Nói xong, cô nhìn về phía lông vàng phủ phục ở trong góc. Lão hóp phần còn chưa chết. Cho nên, tên ngu xuẩn này rốt cuộc còn phải ở nhà bao lâu? Nếu lão hóp phần chết, này đại khái sẽ ở lại nhà chúng ta. Cô vươn móng vuốt ra, che mắt lại, nói, ai, thứ ngu ngốc này đã làm giảm mức độ văn hóa trung bình của nhóm vật nuôi chúng ta. Người biết không, ở chung với một con chó hàng thật, ta cảm thấy như thân phận của bản thân bị kéo xuống. Được rồi, dưa chua mà ta ướp lúc trước hẳn đã có thể ăn. Buổi trưa làm cá dưa chua an ủi ngươi. Hả, vậy bữa trưa của ngươi và cô gái đó cũng là cá dưa chua sao? Karen lắc đầu, bữa trưa ta sẽ tùy tiện đối phó. Cho nên, cá dưa chua là đặc biệt làm cho ta. Tối hôm qua Po thật sự ngoan. Con mèo này lúc ở nhà có đôi khi sẽ theo thói quen mà lắm mồm. Nhưng ở bên ngoài, thật sự nghe lời, cũng biết phối hợp, ca ngợi tà thần. Sau khi uống xong tách trà, Karen đi lên lầu và đi vào nhà bếp. Bắt đầu làm món cá dưa chua cho Po. Po nằm sấp bên cạnh bếp, thỉnh thoảng vươn móng vuốt đẩy lon nhỏ chứa gia vị về phía Karen. TTA rất tò mò. Nhiều phương pháp làm cá như vậy, ngươi học được từ đâu? Kể cả món ăn mà ngươi nấu, cũng mang theo rất nhiều phong cách. Tà thần mang thuộc tính của thao thiết sao? Karen nói qua loa, có lẽ ta chính là vậy. Thao thiết là cái gì? Cô hỏi, lớn lên không khác ngươi mấy. Ta cảm thấy ngươi đang nói chuyện có lệ với ta. Kỳ thật, nói đến thức ăn, chỉ cần sạch sẽ. Các loại thức ăn khác nhau vốn sẽ không có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Đương nhiên, trên cơ sở này, nếu như có thể phong phú hơn một chút, liền càng tốt, thức ăn ngon đến đâu, ăn lâu cũng sẽ cảm thấy ngán. Giống như bạn đời sao? Ví dụ này không phù hợp. Cùng bạn đời lớn lên già đi, vốn là một loại quá trình tốt đẹp giống như thực phẩm lên men. Giống như là ta tận mắt nhìn thấy Dis từ đứa trẻ con biến thành ông nội vậy sao? Ngươi và Dis là bạn tình sao? Karen cười nói. Ha ha ha, ai điên rồi mới làm bạn tình với hắn? Hắn cũng sẽ không biết làm cá. Sắp làm xong rồi, hầm thêm một lát nữa. Đúng rồi, có cần chuẩn bị cho ngươi một tách cà phê không? Karen hỏi. Không cần, hôm nay ta uống canh. Được. Vậy ngươi giúp ta bóc cái này trước đi. Karen ném hai củ tỏi tới trước mặt Po. Po nghi hoặc vươn móng vuốt ra. Đẩy đẩy tỏi trước mặt vài cái. Ngươi để ta dùng móng vuốt mèo. Lột vỏ. Nếu sau này ngươi còn muốn ta làm cá cho ngươi. Được, ta bóc. Po bắt đầu bóc vỏ hành bằng móng vuốt. Karen bắt đầu chuẩn bị bột mì. Buổi trưa ngươi định mời cô ấy ăn cái gì? Mì trộn dầu. Tối hôm qua đã rất mệt mỏi. Hôm nay muốn hưởng thụ một chút nước than. Ngay lúc này, âm thanh của chiếc xe hơi từ bên ngoài truyền tới. Tới rồi, bệ cửa sổ tầng 2. Cô thò đầu mèo ra. Miệng còn ngậm nửa củ tỏi chưa lột xong. Karen đang nhào nặn bột cũng đi tới. Trước cửa nhà, có một chiếc taxi đang đậu. Ngay sau đó, một cô gái mặc một chiếc váy dài màu đen cùng áo choàng bước xuống từ taxi. Mặc quần áo màu đen đến xem mắt. Xem ra cô ấy cũng bị ép buộc. Cô tiếp tục dùng móng vuốt mèo bóc tỏi vừa hô. Chuẩn bị ăn tỏi sống đi. Thưa tiểu thư, lúc này, cô gái trả tiền và cảm ơn tài xế taxi. Chiếc taxi rời đi. Cô quay lại, hướng về phía cửa nhà In Mirai. Giống như tạo hóa tự mình thiết kế ra khuôn mặt tinh xảo, phối hợp với dáng người cao gầy, dưới sự phụ trợ của váy dài màu đen, thể hiện ra một loại khí tức giữa nũng nịu và ngự tỷ. Có một số vẻ đẹp có thể dùng lời để tán thưởng, nhưng có một số vẻ đẹp, ngôn từ dù có phong phú hơn cũng không thể mô tả được. Cô bóc vỏ hành, dừng động tác, Karen nhào bột, cũng dừng động tác, tiểu thư tựa hồ là đang do dự có nên tự mình đẩy cửa sân ra hay không. Lại nghiêng người nhìn vào bên trong xem lầu một có người hay không. Karen, ta thừa nhận, cô ấy so với năm đó khi ta còn là người, chỉ kém hơn một chút thôi. Ô, nếu không buổi trưa ngươi ăn mì đi. Cách chương.